phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. Dây thép đại võng rơi xuống nháy mắt, Tô Tử Khanh nhanh chóng hướng bên cạnh quay cuồng muốn tránh qua đi, nhưng là không nghĩ tới cái này. Đại võng cũng không có đôi mắt nhìn qua như vậy tiều. Giống như mặc kệ hắn như thế nào động tác, đều có thể ổn chuẩn tròng lên trên người hắn. Nhất ghê tởm chính là, có thể là có vừa rồi cắt dây mây động tác, giờ phút này dây mây trừ đi rồi hắn chủy thủ. Đó là trên người hắn duy nhất sắc bén đồ vật, ha ha. Nên, A Lam toàn bộ hành trình nhìn Tô Tử Khanh ở dây mây áp bách hạ tả hữu trốn tránh. Cuối cùng vẫn là bị dây mây cấp bắt lấy. Còn nói ta, ngươi còn nói ta, còn làm ta xin giúp đỡ. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, làm người không thể quá kiêu ngạo. Trời xanh tha cho ai a, Tô Tử Khanh nhíu mày. Ý đồ cùng trên người dây mây giảng đạo lý. Ai không phải, thụ ngươi có phải hay không có tật xấu? Có chuyện hào hào nói không được sao? Lão chói ta làm gì? Ta lão công cũng chưa như vậy trải qua, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, tô tô ngươi bánh xe đuổi đi ta trên mặt. Thành niên nhưng xem, trẻ nhỏ lui tán, tỉ muội có thể nói liền ra quyển sách từ từ. Ngươi có phải hay không là ám chỉ tần boss cái gì? Nhanh lên tìm người liên hệ boss. Nói cho hắn, hắn lão ba tưởng hắn. Tô Tử Khanh nói xong lời nói về sau. Dây mây nửa ngày đều không có động tác. Tô Tử Khanh cảm thấy có thể là bị hắn khí phách một mặt cấp kinh sợ ở. Nhưng là càng nhiều khả năng vẫn là, người đã đến rồi. Tô Tử Khanh cười mỉa ngửa đầu nhìn nam nhân, hiện tại loại này cảnh tượng gặp mặt không khỏi có. Chút xấu hổ ta nếu nói ta là bị cái này đại thụ tính kế. Ngươi sẽ tin tưởng sao? Tin, Tần Nam đi đến hắn bên người. Không có vội vàng giúp hắn cởi bỏ dây mây. Ngược lại kéo kéo dây mây xếp thành võng. Thích cái này, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi chú ý ta đã bao lâu ngươi nói, Tần Nam nhíu mày trầm tư nói. Ta nhớ rõ ta dùng quá câm miệng không cho nói. Tô Tử Khanh hận không thể duỗi tay đi che hắn miệng, ngươi lần đó rõ ràng thực vui vẻ Tô Tử. Khanh sống không còn gì luyến tiếc mặt làn đạn, ngoặc kép chấm than, đây là cái gì hổ lang chi từ. Ta nghe hiểu, ta cư nhiên nghe hiểu. Tần Boss tại tuyến lái xe, tốc độ xe 200 mại, không có thời gian giải thích, mau lên xe, ngoặc kép, Tô Tử Khanh căm giận cắn răng nói, ngươi còn nói. Cái này dây mây đoạt đi rồi ngươi cho ta chủy thủ. Chủy thủ, Tần Nam ở hắn eo sườn nhìn thoáng qua. Xác thật, chủy thủ vỏ còn ở. Chính là bên trong đã không, cái kia đồ vật chỉ là bề ngoài chế tác thoạt nhìn như là chủy thủ. Nhưng là trên thực tế, Tần Nam mày nhăn lại. Có chút phẫn nộ, dây mây tựa hồ cảm giác được cái gì. Run bần bật rút ra một cây dây mây. Trên mặt đất bò tới bò đi. Sau đó bắt được Tô Tử Khanh bị bọn họ giấu đi chủy thủ. Đôi tay nâng đưa cho hắn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi cái bắt nạt kẻ yếu cầu đồ vật. Tô Tử Khanh căm giận dãy giụa, nhưng là dây mây duỗi thân lực muốn so giống nhau dây thừng lớn hơn rất nhiều. Mặc kệ hắn như thế nào dãy giụa, dây thừng đều có thể không sai chút nào theo hắn động tác biến hóa. Sau đó ở hắn bất động thời điểm. Lại đã không có bất luận cái gì biến hóa Tần Nam đem chủy thủ cho hắn bỏ vào bên cạnh người chủy. Thủ vỏ trang hào, xem hắn bị dây mây tra tấn khó chịu, liền nói, đánh loại đồ vật này phải dùng xảo kính, Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Ta còn có một cái càng tốt biện pháp, cái gì? Tô Tử Khanh ngón tay ở sau người búng tay một cái. Sau đó, dây mây nháy mắt như là nổ tung giống nhau. Điên cuồng chạy trốn, Tần Nam tập trung nhìn vào, vừa rồi quấn quanh Tô Tử Khanh thủ đoạn kia căn dây mây đã bị đốt trọi, Tần Nam. Ngoặc kép, đầu ngón tay hỏa treo ở trên cây A Lam thấy Tô Tử Khanh không có dựa vào Tần Nam trói chặt liền. Giải quyết dây mây, tức khắc nóng vội lên, các ngươi liêu đủ rồi sao? Liêu đủ rồi nhìn xem ta được không? Nói như thế nào đều là ta thuê tới bảo hộ ta. có thể hay không hơi chút liền như vậy chiếu cố ta một chút. Ta như vậy một cái gầy yếu tiểu cô nương sống đến bây giờ không dễ dàng, nghe xong lời này. Tô Tử Khanh cùng Tần Nam song song ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, liền ở A Lam cho rằng hai người kia rốt cuộc phát hiện chính mình tình cảnh gian. Nan thời điểm, này hai người lại đem đầu thấp xuống, Tô Tử Khanh lẩm nhẩm cùng Tần Nam kề tai nói nhỏ. Ta cùng ngươi nói, ta phía trước, Tần Nam như suy tư gì gật gật đầu, A Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, là người sao, đây là người làm sự sao? A Lam đều kinh ngạc làn đạn, ha ha ha, cười chết cha, nhìn xem A Lam vừa rồi biểu tình. Ta biết Tô Tô vì cái gì cùng Tần Boss ở bên nhau. Tìm nữ sinh hắn cũng tìm không thấy a, trên lầu tỉ muội sợ là có điểm cái gì bệnh tật. Tô Tô chỉ là không lạm tình, chỉ đối Tần Boss một người hảo biết không? Thật sẽ không nói, chính là, Tô Tô cùng Tần Boss cảm tình tốt như vậy, đừng châm ngòi được không? Cuối cùng, A Lam vẫn là bị bọn họ cứu tới, quải một hồi cho nàng cái giáo huấn là đủ rồi. Dù sao cũng là đồng đội, không thể vẫn luôn treo. Tô Tử Khanh nói, ngươi tới là làm gì nha? Tần Nam nói, tưởng ngươi. Tô Tử Khanh gật gật đầu, lấy cớ này hợp lý. A Lam là một cái độc thân cầu, cũng không thể lý giải này hai người chi gian loanh quanh lòng vòng. Tình lữ chi gian tiểu tình thú nàng cũng không hiểu, nàng chỉ muốn biết chính mình khi nào mới có thể bắt được bảo tàng. Chúng ta tiếp tục đi xuống dưới sao? Đương nhiên đến đi, Tô Tử Khanh nói. Người biết như thế nào đi ra ngoài sao? A Lam nhìn thoáng qua Tần Nam, lời nói không nhiều lời, nhưng là thực rõ ràng. Ý tứ chính là Tần Nam tại đây, còn dùng đến ta tưởng. Tô Tử Khanh nhướng mày, ôm Tần Nam bả vai, nhón mũi chân hôn nhân ra một ngụm nói. Hắn chỉ là tưởng ta sẽ không làm ra bất luận cái gì liên lụy cho chơi sự. Biết không, A Lam, ngoặc kép, kia hai chính là cố ý lại đây tú cái ân ái chính là sao? A Lam đột nhiên cảm giác chính mình giống như có điểm chảy máu não điểm báo, muốn chết, A Lam hít sâu một hơi. Cường chống nói cho chính mình không cần cùng Tô Tử Khanh sinh khí. Hắn chính là người như vậy. Đem hết toàn lực đem chính mình tầm mắt đặt ở cây liễu thượng. Thứ này là cái gì? Vì cái gì ta động hắn cũng sẽ đi theo động, Tô Tử Khanh đặc biệt thản nhiên nói. Ta cũng muốn biết, hắn thật sự không biết sao lại thế này, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đi ra. Nơi này, hắn ở động thời điểm, năng động chỉ có một cây liễu. A Lam ở động thời điểm cũng chỉ có một cây liễu đi theo, nếu như vậy. Tô Tử Khanh đụng phải một chút Tần Nam, nói, đi lên hoảng một chút. Tần Nam đi phía trước đi rồi một bước. Cũng là một cây liễu đi theo động tác, Tô Tử Khanh thấy thế gật gật đầu, không đợi làm Tần Nam trở về, liền thấy kia cây liễu giống như thấy cái gì đến không được sự giống nhau. Hoang mang rối loạn sau này chạy thậm chí vặn vẹo trốn đến khác cây liễu mặt sau. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nhìn xem ngươi đem nhân ra cây non cấp dọa phát rồ. Tần Nam vô tội nhìn hắn. Nơi này quỷ lá gan quá nhỏ, làn đạn, ngoặc kép, run bần bật làm quỷ, cư nhiên bị nói nhát gan, vô cùng nhục nhã, ha ha ha, là thời điểm an bài một đợt quỷ quái lớn mật bài thi. Giúp bọn hắn tăng lên can đảm, biện pháp tốt nhất là đi một lần nhà ma trên lầu tỉ muội ngươi câm mồm. Chính bọn họ chiếu gương không phải có sao. Ha ha ha, nói cũng là, lớn lên bùm bùm cùng cổ địa cầu ăn Tết giống nhau náo nhiệt. Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo, đại khái cũng biết nên như thế nào đi ra ngoài. Ngươi đi theo ngươi kia cây liễu, ta đi theo ta này cây, ngươi muốn cùng ta tách ra đi. A Lam khó có thể tin. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy không đáng tin cậy bảo tiêu. Tô Tử Khanh không nghĩ tới chính mình đưa ra thông quan phương thức cư nhiên còn bị người ghét bỏ. Không khỏi có điểm quá mức đi, hắn đều tưởng trực tiếp quay đầu đi rồi. Bất quá suy xét đủ loại nguyên nhân vẫn là giải thích một chút nói. Hiện tại muốn thông quan phải đi theo đại thụ đi, khác đều không được, biết không? chính là ta một người đi rất nguy hiểm mơ siêu, A Lam nhưng không nghĩ một hồi lại bị dây mây treo. Ở trên cây, căn bản một chút tự do đều không có, còn rất nguy hiểm mơ siêu, Tô Tử Khanh ngẩn người nói. Ta chính mình đi cũng rất nguy hiểm A Lam lần thứ hai trầm mặc đi xuống. Nhìn Tô Tử Khanh không rên một tiếng, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Ta đây làm Tần Nam đi theo ngươi, ngươi dám đi sao? A Lam lắc lắc đầu, không có Tô Tử Khanh ở Tần Boss. Đó chính là Tần Boss, nếu muốn Tần Boss là Tần Nam. Kia nhất định phải là Tô Tử Khanh ở đây dưới tình huống mới có thể, Tô Tử Khanh kiên nhẫn hoàn toàn. Khô Kiệt, lạnh mặt hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cho ta một cái bảo mệnh đồ vật, A Lam bất chấp tất cả. Mặc kệ có thể hay không miệng Tô Tử Khanh, chỉ nghĩ vì chính mình mưu phúc lợi, tùy tiện cái gì đều được, chỉ cần là có thể bảo mệnh, Tô Tử Khanh đều bội phục nàng ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi nằm mơ đâu đi, trong tay hắn bảo mệnh trang đều là có thể lặp lại sử dụng. Cứ như vậy cấp A Lam, kia bảo hộ nhưng không ngừng là trận này cho chơi. Tô Tử Khanh nhưng không tin trò chơi qua đi, A Lam sẽ đem đồ vật còn cho hắn, khẳng định chính là trực tiếp chiếm làm của riêng, A Lam cũng nóng nảy. Nếu thế nào cũng phải ở chỗ này đường ai nấy đi nói. Ít nhất nàng cũng muốn vì chính mình tranh thủ một phần phúc lợi. Không có biện pháp bảo hộ ta, cũng không thể cho ta bảo mệnh trang, ngươi còn có thể vì ta làm cái gì? Ta chỉ là hiệp trợ. Bản thân cũng không phải thuê quan hệ, Tô Tử Khanh nói. Ngươi đến bây giờ liền điểm thù lao cũng chưa cho ta. Còn không biết xấu hổ đối ta la lên hét xuống, Tô Tử Khanh nói. Ngươi một hồi đi theo kia cây đi liền có thể đi ra ngoài. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói đến này, mặt khác chính ngươi nhìn làm đi, nói xong. Tô Tử Khanh trực tiếp lôi kéo Tần Nam liền đi rồi, đã nói cho ngươi minh xác thông quan phương thức. Không những không tin còn muốn nghi ngờ, kia còn có cái gì nhưng hợp tác ta, A Lam cắn cắn môi dưới, kia đi ra ngoài về sau như thế nào sẽ cùng, Tô Tử Khanh cũng không quay đầu lại phất phất tay, đi ra ngoài về sau ngươi là có thể nhìn thấy ta, Tô Tử Khanh phía trước có hắn cây liễu mang theo. Tần Nam đụng tới kia cây liễu nhát gan đi không nổi, Tần Nam dù sao cũng không cần mấy thứ này. Liền không có cưỡng cầu, nhưng thật ra Tô Tử Khanh có chút kỳ quái, cây liễu chính là quỷ sao? Vì cái gì thấy ngươi sẽ sợ hãi, đúng vậy, đây là Tô Tử Khanh chính mình đoán được. Không tính hắn lộ ra cốt truyện, chỉ là nói đều nói. Mặt sau dứt khoát bổ sung nói, đây là trên đảo kia người một nhà quỷ hồn, nói xong trong lòng liền ám đạo một tiếng không tốt. Vừa nhấc đầu. Tô Tử Khanh chính cười tủm tỉm nhìn chính mình đâu, Tô Tử Khanh đôi tay phủng nam nhân gương mặt. Là một cái sẽ không quá thẩm động tác, thân mật nói, đây là chính ngươi nói. Cũng không phải là ta hỏi, Tần Nam gật đầu nói. Là ta hỏi, nhưng là, ai cho phép các ngươi nghe xong? Lời nói đến cuối cùng, nam nhân biểu tình âm trầm mà nghiêm túc, ngôn ngữ gian phẳng phất thật sự lộ ra phẫn nộ, A Lam ở phía sau nhìn. Đều bị dọa sừng sốt tả hữu nhìn xem có điểm làm không rõ này hai người vừa rồi còn hào hào. Này nói như thế nào một câu về sau liền biến thành như vậy, Tô Tử Khanh không những không có sợ hãi. Ý tứ, ngược lại ngón út câu lấy nam nhân cổ áo, nhón mũi chân, dán nam nhân bên tai nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đâu? Tần Nam đáp ở hắn bên hông tay nắm thật chặt. Học bộ dáng của hắn dẫn theo hắn gần sát chính mình bên môi. Sau đó cúi xuống thân mình nói câu cái gì, Tô Tử Khanh đột nhiên cùng điện giật giống nhau. Một phen đẩy ra nam nhân, Tô Tử Khanh gương mặt phiếm hồng. Sờ soạng một phen mặt, tựa hồ là tưởng đem này mặt nhiệt khí cấp sát đi xuống. Nhưng là nỗ lực nửa ngày cũng chỉ là phí công. Nhấp môi cắn răng nói, nằm mơ Tần Nam nghiêng nghiêng đầu. Tựa hồ ở suy tư Tô Tử Khanh ý tứ trong lời nói, Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác nhớ tới. Chính mình đây là ở trong trò chơi. Cũng chính là Tần Nam khống chế thế giới. Tô Tử Khanh chợt mở to hai mắt, ấp úng nói, ngươi dám, nói còn chưa dứt lời. Tô Tử Khanh trực tiếp mềm mại ngã xuống, Tần Nam tiến lên một bước đem người chặn ngang bế lên. Chậm rãi vài bước đi ra rừng rậm phạm vi, sau đó tìm một chỗ phòng đem Tô Tử Khanh an trí ở bên. Trong, Tô Tử Khanh chỉ ngủ không đến một giờ, nhưng là lại cảm giác vô cùng mỏi mệt. Cụ thể mỏi mệt nội dung cũng là trong mộng bị người lấy sẽ bị khóa cái loại này phương thức lăn qua. Lộn lại lăn lộn, tỉnh lại thời điểm loáng thoáng cảm giác thủ đoạn có chút đau. Bên hông đau đớn càng là kịch liệt, thiếu chút nữa không ngồi dậy, trong mộng cảnh tượng quá mức với chân thật. Đau giống như đều ở lan tràn, Tần Nam bưng lẩu niêu tiến vào. Thấy hắn tỉnh liền mở ra lẩu niêu cái nắp nói, lên ăn một chút gì. Nữ nhân kia ở bên ngoài chờ ngươi, nữ nhân kia. Tô Tử Khanh phản ứng một hồi lâu mới hiểu được Tần Nam trong miệng nữ nhân kia là ai, nhân gia có. Tên có được không, Tô Tử Khanh đỡ eo ngồi dậy. Thở dài, tổng cảm giác ta hiện tại giống như là một cái hoài thai 10 tháng dựng phu. Hành động gian nan, Tần Nam nhìn thoáng qua hắn bụng. Người này rõ ràng chính là mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu bộ dáng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh cười nhạo một tiếng. Người bản chất đều là giang tinh, vô luận là ở khi nào, có thể giang liền giang. Hắn giơ giơ lên cằm, khiêu khích dường như nhìn nam nhân. Người có kia bản lĩnh làm ta hoài thượng sao? Tần Nam xoa xoa trên tay dính lên canh gà. Người muốn thử xem. Tô Tử Khanh ngây ngẩn cả người, Tô Tử Khanh đáng xấu hổ túng, Tô Tử Khanh cũng không dám nữa nói. Chuyện Tần Nam thấy thế, qua đi sờ sờ đầu của hắn, ở hắn tới gần thời điểm, Tô Tử Khanh theo bản năng mà sau này né tránh, bất quá trốn rồi về sau chính mình lại ý thức được không tốt. Vội vàng lại cọ đã trở lại, ăn cơm trước, hảo Tô Tử Khanh ngồi vào mép giường chuẩn bị uống canh. Gà, bất luận cái gì sự vật tồn tại đều là có nó ý nghĩa. Nệm cũng là, ngày thường thoạt nhìn không có gì dùng, nhưng là đương ngươi ngủ quá sơn động xi măng mà thời điểm liền sẽ phát hiện. Nệm quả thực chính là tiểu thiên sứ. Đó là có thể cứu vớt ngươi giấc ngủ bảo vật. Chúng ta đây là ở đâu? Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác đánh giá một chút, bọn họ hiện tại vị trí địa phương là một phòng. Không phải một cái hoang tàn vắng vẻ trên đường nhỏ sao? Như thế nào sẽ có phòng ở cũng quá vi phạm quy luật tự nhiên đi, Tần Nam nói. Người vẫn luôn ở tìm địa phương, ca lâm một nhà. Tô Tử Khanh vội vàng đứng lên liền đi xuống hướng. Canh gà đều cố không thượng uống lên, nơi này khẳng định có quan trọng manh mối, Tần Nam một tay đem. Người kéo trở về, ấn ở trên giường, ngạnh sinh sinh nhìn hắn uống xong rồi canh gà mới đi, canh gà hầm nấu thời gian quá dài. Thịt gà đã trở nên khô cằn vô pháp dùng ăn, Tần Nam cũng liền không tiếp tục đem người lưu lại. Làm hắn ăn thịt gà, A Lam ở dưới lầu phòng khách đợi thật lâu, từ rừng cây ra tới về sau nàng liền. Vẫn luôn đãi ở chỗ này. Bổn ý là tưởng cùng Tô Tử Khanh thương lượng một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, lại không nghĩ rằng Tần Nam căn bản không cho nàng thấy Tô Tử Khanh. Chuẩn xác một chút tới rằng, là căn bản không cho nàng xuất hiện ở Tô Tử Khanh trước mặt. Tô Tử Khanh ở thời điểm Tần Nam còn sẽ khắc chế chính mình chiếm hữu dục, hiện tại Tô Tử Khanh không ở. Tần Nam hận không thể thân thủ chặt đứt hắn bên người sở hữu đào hoa. Tô Tử Khanh bổn ý là trực tiếp đi tìm manh mối, nhưng là nghĩ nói như thế nào A Lam đều là chính mình mang lại đây. Là một cái người phụ trách nam nhân cũng sẽ không lúc này liền đem nàng cấp đá. Vẫn là đến chờ hết thảy trần ai lạc định về sau. Ở đá văng A Lam mơ siêu nhưng là tìm một vòng, cũng chưa nhìn thấy A Lam thân ảnh. Mỗi cái trong phòng đều không có người, thậm chí là người hầu trong phòng đều không có có người ngủ quá dấu vết. Ở vòng qua tầng thứ hai thời điểm mơ hồ thấy phòng khách giống như có người. Liền từ thang lầu chỗ nhảy xuống tới, tập trung nhìn vào, xác thật là A Lam không sai, Tô Tử Khanh đi qua đi hồ nghi hỏi. Người như thế nào tại đây ngồi? A Lam không mặt mũi nói bị Tần Nam sợ tới mức không dám hướng lên trên đi. Trần Trừ nói, chờ ngươi xuống dưới, Tô Tử Khanh gật gật đầu, hỏi, Ngươi biết đây là nào đi, Ca Lâm một nhà nơi, A Lam cũng tìm được rồi kia Trương Báo Chí ân. Vậy hành, Tô Tử Khanh thấy nàng minh bạch liền cũng chưa từng có nhiều giải thích. Ta hiện tại muốn đi tìm manh mối. Ngươi là cùng ta cùng nhau vẫn là, A Lam vội vàng nói. Cùng ngươi cùng nhau, cái này đáp án hiển nhiên không có dị nghị, A Lam không nghĩ chính mình tại đây loại âm trầm trong. Phòng qua lại tìm tòi, bên trong tồn tại không biết đồ vật mới là đáng sợ nhất, hơn nữa có đôi khi. Đã biết cũng thực dọa người, A Lam làm sao dám chính mình đi, Tô Tử Khanh nói. Vậy trước tìm tầng thứ nhất đi, ân, A Lam vẫn luôn đi theo Tô Tử Khanh phía sau. Không có vài bước liền thấy hắn đứng ở trước cửa vẫn không nhúc nhích. A Lam lúc trước còn tưởng rằng là ra chuyện gì, sau lại mới nhớ tới. Hắn đây là làm nàng đi vào dò đường đâu, A Lam có chút sinh khí. Nhưng là suy tư nàng phía trước bị Tô Tử Khanh hố trải qua. Sinh khí cũng vô dụng, A Lam trực tiếp qua đi đẩy ra môn, không có nửa điểm do dự, Tô Tử Khanh hoảng sợ. Vội vàng duỗi tay đem người tới lại đây. Ngươi làm gì? Bá, bá, bá, ba tiếng nhanh chóng đến cắt qua không khí mà bạo liệt ra tới thanh âm, siêu ra Lam tập trung nhìn. Vào, mặt đất đã bị tam căn chủy thủ bộ dáng đồ vật cấp đánh nát, có một khối toái đến thậm chí đã thấy. Không rõ làm nguyên trạng, A Lam giống như bị mấy thứ này cấp dọa choáng váng. Nàng hoàn toàn không suy xét quá bên trong khả năng sẽ có bẫy dập linh tinh đồ vật. Ấp úng nói, ta cho rằng ngươi là làm ta dò đường, Tô Tử Khanh cau mày. Ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái. Loại này thời điểm cho ngươi đi dò đường chính là cho ngươi đi chịu chết, A Lam há miệng thở dốc. Chợt trầm mặc xuống dưới, nếu sợ nàng chết, cho nên lần này không nghĩ làm nàng dò đường, đó là Tô Tử Khanh phía trước đâu. Phía trước làm nàng đi dò đường sẽ không sợ nàng đã chết, vẫn là nói. Tô Tử Khanh có thể xác định nơi đó mặt là 100% an toàn. Sẽ không có vấn đề dưới tình huống mới làm nàng đi vào. Như vậy tưởng tượng, đảo cũng hợp lý, A Lam nhìn Tô Tử Khanh ánh mắt hỗn loạn rất nhiều cảm tình. Có chút nàng chính mình đều nói không rõ cảm xúc ở bên trong, Tô Tử Khanh chuyên tâm mở ra trước mặt. Môn, A Lam ở phía sau như suy tư gì nhìn hắn. Liền ở A Lam linh quang chợt lóe giống như suy nghĩ cẩn thận thứ gì thời điểm. Đột nhiên cảm giác một cổ gió lạnh xuyên qua cần cổ. Thật giống như có một phen lạnh băng chủy thủ giờ phút này chính dán ở nàng trên cổ giống nhau. A Lam lập tức bị hoảng sợ. Ai, Tô Tử Khanh đã đem cửa phòng thượng dây thép câu tới rồi cùng nhau. Chỉ còn chờ đệ tam căn triền hảo liền có thể lại lần nữa mở cửa. A Lam như vậy một tiếng, Tô Tử Khanh trực tiếp thủ hạ một cái run run đem dây thép kéo xuống tới. Tô Tử Khanh trong tay nắm dây thép có trong nháy mắt mờ mịt. Theo sau quay đầu nhìn về phía A Lam, mặt vô biểu tình nói. Đừng lúc kinh lúc giống, người này lúc kinh lúc giống cũng quá phế trò chơi đạo cụ đi, A Lam sờ sờ cổ. Còn tưởng ngoan cố một miệng, bởi vì vừa rồi vốn dĩ liền không phải nàng sai. Kia sợi khí lạnh hiện tại còn ở đâu? Có hay không nói dối, có hay không nói cái gì? Dựa vào cái gì quái nàng, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không có thể nói xuất khẩu, rốt cuộc. Tô Tử Khanh trong tay kia hai căn dây thép quá rõ ràng, vừa thấy liền không phải Tô Tử Khanh mang. Tiến vào, mà là từ trên cửa túm xuống dưới, A Lam nhấp khởi khóe miệng. Hỏi, người này có tính không phá hư trò chơi đạo cụ? Không tính. Ta này nhiều lắm là một cái nhà buôn, Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Đem dây thép vứt bỏ. Sau đó hỏi nàng, ngươi sẽ khai cái này môn sao? A Lam nhìn thoáng qua. Vừa rồi nàng một chút liền đẩy ra cái này môn thực hảo khai, nhưng là... Như thế nào khai liền không nhất định, khai về sau liền chết. Kia cũng là sẽ không mở cửa, A Lam hỏi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh hướng nàng nhướng mày, là một cái có đối tượng người. Người muốn học sẽ có vấn đề tìm lão công. Biết không, A Lam liếc mắt nhìn hắn. Lưu manh, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Người đầu óc sợ không phải có cái gì vấn đề đi, Tô Tử Khanh đều muốn mắng người, ta làm sao vậy ta? Liền lưu manh, Tô Tử Khanh ôm nàng cổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói thêm câu nữa cùng loại nói. Ta hiện tại liền giải quyết ngươi, A Lam. Ta, Tần Nam từ hành lang cuối chậm rãi đã đi tới. Các ngươi ôm như vậy thân mật làm gì? Tô Tử Khanh quay đầu nhìn về phía hắn đang muốn nói chuyện. Liền phát hiện ở Tần Nam phía sau, còn mênh mông cuồn cuộn đi theo một số lớn nhân mã, xem bọn họ trên người trang phẫn. Đều như là phía trước tới trên đảo tầm bảo đám kia người ăn mặc Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta giống như biết ngươi là ai, không đợi bọn họ mở miệng. Tần Nam cười lạnh nói, ở chủ nhân trong phòng lén lút, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi ở cùng ta nói giỡn sao, vừa rồi khai thân mật cho ta uy canh gà. Hiện tại cứ như vậy đối ta sao? Tô Tử Khanh đều tưởng cấp Tần Nam đầu óc thượng ấn một cái thời gian hồi tưởng khí, làm ngươi suy. Nghĩ một chút không lâu phía trước chúng ta quan hệ là cỡ nào ngọt ngào, Tô Tử Khanh liều mạng cấp. Tần Nam đưa mắt ra hiệu, nhưng là Tần Nam lăng là không nói một lời. Nhưng thật ra hắn phía sau người nhìn không được quản gia sinh mà làm người. Hận nhất chính là có người ở bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì địa điểm tùy ý xem hắn. Nếu ngươi nhìn, kia, người này một đôi mắt chỉ sợ là lưu đến không được nói. Hắc y nam tử xông lên liền hướng tới Tô Tử Khanh một đôi mắt vươn tay. Tô Tử Khanh muốn tránh, nhưng là lại ở đôi tay kia sắp chạm vào đôi mắt thời điểm ngạc nhiên phát hiện. Hắn căn bản vô pháp di động mảy may. Bén nhọn đầu ngón tay cùng trợn to đồng tử chi gian chỉ có không ra một hào mễ khoảng cách Tô Tử. Khanh trong lòng băng băng thẳng nhảy, nhưng là giây tiếp theo. Đoán trước bên trong đau đớn cũng không có truyền đến, ngược lại là nam nhân kia phát ra hét thảm. Một tiếng, a, nam nhân tự giữa không trung ngạnh sinh sinh bị tạp đi xuống. Rơi trên mặt đất bắn khởi quanh mình đá vụn, nhìn kỹ đi. Hắn dưới thân gạch men sứ đều đã nổ mạnh vỡ vụn, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi hắn rơi xuống động. Tác có bao nhiêu trọng, Tô Tử Khanh cả người sức lực ở trong nháy mắt bị rút cạn. Thể lực giá trị nhanh chóng thấy đáy. Thân hình suy sụp hướng bên cạnh xoay một chút, tưởng duỗi tay đỡ tường. Nhưng là tay ở đáp thượng mặt tường thời điểm không có nửa điểm sức lực chống đỡ. Trực tiếp ngã quỵ đi xuống, Tần Nam nháy mắt xuất hiện ở hắn bên người ôm hắn vòng eo đem người kéo. Lên, trong tay nước thuốc cùng không cần tiền dường như đưa đến hắn trong miệng chờ Tô Tử Khanh sắc. Mặt bắt đầu dần dần khôi phục thời điểm, Tần Nam ôm người ngồi vào một bên ghế trên. Có khỏe không? Tô Tử Khanh gian nan gật gật đầu, lại như cũ không có đứng lên sức lực nhất nhưng khí chính là. Này hết thảy hình như là Tần Nam tạo thành. Tô Tử Khanh cắn chặt răng. Ngươi làm gì? Tần Nam liền tính lại chỉ độn cũng có thể biết Tô Tử Khanh đây là tính toán thu sau tính sổ. Vội vàng nói, ta bảo hộ ngươi a, bảo hộ. Tô Tử Khanh khơi mào một bên lông mày. Ngươi xem ta như là yêu cầu bảo hộ bộ dáng sao, Tần Nam nói. Không giống, vậy ngươi còn hại ta, Tô Tử Khanh trở tay bóp cổ hắn. Quán ngươi, hiện tại đều dám đối với ta xuống tay có phải hay không? Tần Nam, ngoặc kép, không có a, ta sao có thể sẽ đối với ngươi xuống tay? Vừa rồi là ngoài ý muốn, trò chơi phán định ở ngay lúc này. Cái kia người bị hại là nhất định tử vong. Lại không nghĩ rằng Tô Tử Khanh cũng chưa chết. Trò chơi tiếp tục tiến hành, có đôi khi trò chơi phản ứng quá nhanh cũng không phải chuyện tốt Tô Tử. Khanh đánh hai hạ, Tần Nam căn bản không có đánh trả ý tứ. Tô Tử Khanh dầu dĩ nghĩ. Chính mình giống như mặc kệ khi nào nháo, Tần Nam đều không có đánh trả, yên lặng tùy ý hắn đánh tuy rằng chính hắn cũng có ý thức không dưới nặng tay. Nhưng là đánh vào trên người còn sẽ có điểm đau, cứ như vậy. Nháo đến Tô Tử Khanh chính mình đều ngượng ngùng động thủ. Dứt khoát mắt nhìn phía trước cùng hắn nói chuyện phiếm, ngươi là trò chơi này NPC sao? Tần Nam, là Tô Tử Khanh lại hỏi. Những người đó là làm gì? Tần Nam nhíu mày, bọn họ, góp đủ số, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cấp dưới, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên là ta không xứng, nhận nhận người, Tần Nam đối bọn họ nói. Nhớ kỹ hắn, kêu tàu tử, cấp dưới, ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, người muốn chết sao? Tô Tử Khanh đột nhiên đem đối Tần Nam lấy điểm tâm đau vứt chi sau đầu, cái này đệ đệ có cái gì hảo? Tâm đau, định đánh chết ngươi, Tần Nam vẫn luôn tính toán thời gian. Chờ cuối cùng phòng bếp có thể tiến người thời điểm, Tần Nam ôm Tô Tử Khanh hôn một cái. Đừng như vậy hung hãn bảo bối, làn đạn, kiếp này nếu là có người kêu ta bảo bối, ta thật sự đời này đều viên mãn. Này thanh bảo bối cũng quá tô đi. Ta hảo tưởng mơ hồ minh bạch giọng thấp pháo nam âm là có ý tứ gì. Ta thích, ngượng ngùng tô tô, ta bò tường, từ hôm nay trở đi, Tần Nam mới là ta lão công. Ngoặc kép chấm hỏi. Tỉ muội ngươi vài món thức ăn à uống thành như vậy. Nhanh lên đi vào chơi trò chơi đi, Tần Nam đem Tô Tử Khanh đưa vào phòng bếp, Tô Tử Khanh giơ lên. Tay. Kia hai căn dây thép còn ở hắn lòng bàn tay thượng đợi đâu. Ta vừa rồi giữ cửa thượng dây thép túm xuống dưới. Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tần Nam nhìn chăm chú nhìn, lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi. Tần Nam xuất hiện không thể hiểu được. Sự tình làm được cũng có chút kỳ quái. Tô Tử Khanh làm không rõ người này là tới làm gì. Bất quá kết hợp đến vừa rồi chính mình chợt giảm xuống thể lực giá trị. Khả năng ở lúc ấy, sẽ có tánh mạng nguy hiểm đi. A Lam lại nhìn thấy Tần Nam thời điểm toàn bộ hành trình không dám nói. Lời nào, Tô Tử Khanh cũng không biết vì cái gì. Thoạt nhìn như vậy có tâm cơ một người. Ở Tần Nam trước mặt cư nhiên ngoan ngoãn dám cũng không dám đánh một cái, nói một câu đều sợ thanh. Âm quá lớn xảo đến hắn, hiện tại nhưng hảo, liền câu nói cũng không dám nói, nếu không phải Tô Tử Khanh vẫn luôn cùng Tần Nam đãi ở bên nhau. Hắn còn tưởng rằng Tần Nam ngầm đối nàng làm chút cái gì, đem người sợ tới mức. Thấy hắn liền cùng thấy tiểu miêu giống nhau, Tô Tử Khanh nói. Đi vào trước, vừa rồi mở cửa đều sẽ gặp được cản trở. Nhưng là hiện tại cái gì đều không có, Tô Tử Khanh nghĩ ở đi vào phía trước lâm thời nhìn. Thoáng qua thời gian, xác nhận về sau mới đi vào, A Lam ấp úng không nói. Nói đến cùng chính là một câu ngoan ngoãn, nghe lời liền xong rồi, bất quá. Cái này ngoan ngoãn chỉ duy trì đến đi vào phòng bếp phía trước kia chân mới vừa rảo bước tiến lên. Đi liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Người có thể hay không đừng lão làm Tần Nam xuất hiện. Đây là người chơi trò chơi. Hắn lão xuất hiện có phiền hay không? Tô Tử Khanh đã muốn chạy tới bàn bên cạnh. Nghe vậy thuận miệng nói. Vậy ngươi tự mình đi nói với hắn, ngươi. A Lam cắn răng, ta nếu là nói, hắn có thể nghe ta. Ta cần gì phải cùng ngươi ma kỷ nhiều như vậy? Tô Tử Khanh bắt mấy cái đã hư thối quả táo. Nghe, mặt trên hương vị lệnh người buồn nôn, hắn cau mày vứt bỏ, ngươi cũng biết chính mình là ở ma kỳ, vậy phiền toái ngươi câm miệng cảm ơn, A Lam thấy hắn này phúc thái độ. Đối manh mối cũng chưa cái gì ý tưởng, chỉ nghĩ cùng hắn lý luận, ngươi đang nói chuyện với ta thời điểm có thể hay không đừng tùy tiện làm khác sự. Như vậy đối người thực không tôn trọng ngươi biết không? Ta như thế nào không tôn trọng ngươi? Tô Tử Khanh dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngươi làm một cái trang trí dùng vật trang sức, có thể hay không học thành thật điểm. A Lam, ngoặc kép, ngươi mắng ta là vật trang sức thời điểm có hay không suy xét đến này có tính không tôn trọng. Người này sao lại thế này? Sợ không phải sọ não có bao, Tô Tử Khanh thở dài. Cùng A Lam nói chuyện thật đúng là liền cùng dưỡng một người bạn gái giống nhau. Tâm mệt, hảo, bên trái giao cho ngươi, đem manh mối tìm ra đối một chút Nga, A Lam ý thức được chính mình đây là ở với ai biện dài. Sợ Tô Tử Khanh một hồi khó thở đánh người, nàng vội vàng im tiếng, xoay người vội vàng đi tìm manh mối, trên bàn có rất nhiều ăn. Trừ bỏ hư thối quả táo, còn có hư thối lê, hư thối dưa hấu, Tô Tử Khanh nhướng mày, mấy thứ này hào tuyến cái kia không phải cùng cái mùa có thể sản xuất đồ vật, bất quá. Nói như thế nào nơi này chủ nhân đều là có tiền quý tộc. Chút tiền ấy hẳn là không tính cái gì đi, Tô Tử Khanh cũng không xác định cực kỳ. Vì thế quay đầu tìm được rồi tủ lạnh bên trong có ăn. Chân giò hun khói, thịt nướng, là thục thịt nướng, nướng tối đen cùng than cốc giống nhau. Tô Tử Khanh không nhìn kỹ đều phân biệt không ra đây là cái thứ gì, mở ra vừa thấy. Bên trong có điểm chia hoa hồng, còn mang theo hoa văn. Lúc này mới phát hiện là thịt nướng, mặt trên chỉ có một hai khối thịt nướng. Mở ra hạ nửa tầng tủ lạnh, mới có thể thấy bên trong chồng chất tràn đầy thịt nướng, đều là tối đen bộ dáng, này còn có thể ăn. Sao, Tô Tử Khanh bẻ ra một khối, giòn xinh, còn ra bên ngoài rớt bột phấn, xác định không thể ăn, gia nhân này lưu nhiều như vậy thịt khô cái gì? A Lam tìm khắp kia một mảnh. Trống rỗng gì đều không có, liền dứt khoát tiến đến Tô Tử Khanh bên này xem hắn manh mối, chủ yếu vẫn là A Lam sợ có hại, vừa rồi. Nàng ở bên kia một chút manh mối cũng chưa tìm được. Không phải là Tô Tử Khanh cho nàng phân phối sao, nếu là bản thân liền không tồn tại manh mối một chỗ. Kia nàng cái gì cũng không tìm được, tự nhiên liền không phải hắn vấn đề, A Lam tưởng sự tình nghĩ đến thực toàn diện, ngay cả sau lại Tô Tử Khanh nếu là trách cứ hắn, hắn như thế nào đáp lại nói đều nghĩ kỹ rồi, bất quá. Tô Tử Khanh không có nửa điểm phản ứng nàng ý tứ. Lao chính mình nghiên cứu này đó nướng hồ thịt ngươi đói bụng. A Lam thấy hắn nửa ngày không phản ứng chính mình, cũng không có nửa điểm bất mãn. Bình tĩnh tính cách chính là luyện ra, này đó đều không quan trọng, A Lam tiếp tục nói. Mấy thứ này đều hắc thành như vậy, không thể ăn đi, Tô Tử Khanh bẻ ra một khối cho nàng. Ngươi như vậy cảm thấy hứng thú, muốn hay không nếm thử, A Lam cau mày ghét bỏ không được, liên tục lui về phía sau. Không cần, chính ngươi lưu trữ ăn đi, mặt trên còn mang theo rõ ràng tiêu hồ vị. Thịt đều nướng không có nửa điểm nước sốt, loại này thịt khô vị chính là khô cằn như là ở nhấm nuốt củi lừa. Một chút đều không có ăn thịt nướng tư vị, này khối là nướng thấu. Còn có một ít chính là bên ngoài nướng hồ, bên trong còn không có thục, mở ra vừa thấy, bên trong còn có huyết đâu, căn bản vô pháp ăn, Tô Tử Khanh vê khởi một miếng thịt như suy tư gì. Vậy ngươi nói. Bọn họ lưu nhiều như vậy không thể ăn thịt là muốn làm gì đâu. A Lam bị Tô Tử Khanh như vậy vừa hỏi, đột nhiên liền trầm mặc, muốn làm gì, này ai biết a, ngươi dùng người bình thường ý tưởng đi suy đoán trò chơi NPC. Kia không phải não tàn là cái gì, A Lam nói. Đừng nhìn này đó thịt, căn bản không thể ăn, liền ngươi mỗi ngày nghĩ muốn ăn, Tô Tử Khanh liếc nàng liếc mắt một cái. Lại đây, đem cái này dọn ra đi ai? Rõ ràng là ta thuê ngươi. Như thế nào cả ngày chỉ huy ta? Ta chính là cái lao lực mệnh, A Lam ngoài miệng nói thầm. Sau đó đi qua đi hỗ trợ lôi kéo, lúc trước túm hai hạ. Nhưng là không có dùng sức, lộng nửa ngày không những không có đem đồ vật kéo ra ngoài. Ngược lại là chính mình một cái lảo đảo ngã lên rồi, A Lam dồn dập hét lên một tiếng. A, Tô Tử Khanh một cái không thấy trụ người liền thiếu chút nữa không? Hắn vội vàng duỗi tay đem A Lam kéo lại. Ngươi làm gì đâu? A Lam vốn dĩ liền ghê tởm kia một đống thịt nướng. Tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa liền vọt vào thịt nướng đôi bên trong. Nàng càng là trong lòng nổi lên một trận ghê tởm. Giống như có cái gì túm ta, A Lam chính mình nói cũng không xác định. Nàng vừa rồi có thể là không đứng vững, cũng có thể là có người túm nàng, đó là như thế nào một loại cảm giác, nàng nhéo nhéo ngón tay, không được, nghĩ không ra, mở ra nhìn xem đi, Tô Tử Khanh cũng cảm thấy A Lam vừa rồi mới động tác không đúng. Liền tính là đứng không vững, cũng không nên là cái dạng này, bọn họ hai người hợp lực, đem bên trong bao lớn bao nhỏ đồ vật lấy ra. Cuối cùng liền thấy ở sở hữu thịt nướng mặt sau, chồng chất xương cốt, A Lam nhíu mày dùng tay ở chóp mũi thượng phẩy phẩy. Thật sự là bên trong thịt đông hương vị quá khó nghe. Đây là đem thịt cạo xuống dưới nướng BBQ. Sau đó đem xương cốt đông cứng ở bên trong chờ nấu canh sao? Tô Tử Khanh nhưng không có một chút nàng như vậy thiên chân ý tưởng. Trực tiếp duỗi tay đem tận cùng bên trong một cái nửa vòng tròn hình xương cốt đem ra. Hỏi, vậy ngươi nhìn xem cái kia viên, giống không giống ngươi quen thuộc đầu lâu? A Lam, ngoặc kép, thảo, cái kia đồ vật là đầu lâu, kia nàng thấy này đó thịt nướng là cái gì? A Lam thiếu chút nữa một nhảy ba thước. Ghét bỏ nhìn trên mặt đất kia một đống, Tô Tử Khanh mang theo bao tay đang muốn cẩn thận xem xét một chút, liền phát hiện A Lam đang mang theo cầm xem thịt nướng. Như vậy nghiêm túc trường hợp, hắn một chút liền cười ra tới. Ngươi xong cầm ra tới, A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi này nói chính là tiếng người sao? Làn đạn, à a ha ha ha, xong cầm. Ta mẹ nó vẫn luôn suy nghĩ cái kia xương cốt lúc sau chuyện xưa. Khẩn trương bầu không khí đều đã xây dựng ra tới. Tô Tô như vậy một câu trực tiếp đem ta lôi ra tới, ta liền không giống nhau. Tô Tô kéo không nhúc nhích ta, liền lăn mang đá đem ta đá ra tới, đều đừng cười. Đây là nghiêm túc phim kinh dị, có cái gì buồn cười, đều cho ta nghiêm túc một chút, ha ha ha ha ha. Muốn cười cũng trộm mà cười sao? Ngoặc kép, Tô Tử Khanh đem xương cốt dựa theo người cốt bày biện trình tự trên mặt đất bày ra tới. Đồng thời nói, phía trước những cái đó tầm bảo người, trừ bỏ chúng ta, nhưng không có bất luận cái gì một người tồn tại. A Lam ý thức được Tô Tử Khanh đây là tự cấp chính. Mình giảng giải manh mối, vội vàng nhắc tới hoàn toàn tinh thần, cho nên những người này chính là tầm bảo người sao? Có khả năng, Tô Tử Khanh khi nói chuyện đã đua hảo một bộ thi cốt. Kỳ quái chính là, bên trong sở hữu thi cốt ở bên nhau, vừa lúc có thể đua thành một cái hoàn chỉnh thi cốt. A Lam kỳ quái hỏi. Chính là, tầm bảo chính là ở chủ nhân sau khi chết mới tiến vào. Vì cái gì còn sẽ chết đâu? Bọn họ bản thân cũng không phải chủ nhân làm. Hẳn là chết thay vong chủ nhân bảo hộ cái này phòng ở đám kia người, Tô Tử Khanh tháo xuống bao tay. Nói, thì cốt mặt trên không có bất luận cái gì thương tổn. Cũng không có bất luận cái gì độc dược di lưu dấu vết. Hoàn chỉnh như là bình thường chết bệnh. Nhưng là, Tô Tử Khanh cho nàng một ánh mắt dư lại sự không cần ta nói ngươi cũng biết đúng không? A Lam gật. Gật đầu, loại này thỉnh khoản không có khả năng tồn tại bình thường chết bệnh a. A Lam đột nhiên nói, là vừa mới những người đó. Tô Tử Khanh ở ngã xuống thời điểm cũng là không hề dự triệu. Cũng là không có một chút bị thương ý tứ, thẳng tắp ngã xuống, nên không phải là bọn họ đi. A Lam thanh âm ở run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là nghĩ tới nam nhân kia, nàng là thật sự sợ hãi Tần Nam Mơ Siêu, này cũng là có thể dài. Thích hắn vì cái gì sẽ qua tới, Tô Tử Khanh làm minh bạch cùng nhau. Đứng lên hít sâu một hơi, chúng ta mở cửa thời điểm, chạm vào cơ quan, cho nên quấy nhiễu bọn họ, trực tiếp lại đây giết người, còn hảo là hắn lộng hư dây thép. Bằng không, A Lam nếu là xảy ra chuyện, Tần Nam khẳng định sẽ không quản. Hắn lần đầu tiên bảo tiêu nhiệm vụ liền trực tiếp hủy hoại, tác giả có lời muốn nói. Ngươi sẽ như thế nào trừng phạt ta? Tần Nam thấp giọng nói. Đương nhiên là sẽ bị xét duyệt khóa trụ cái loại này phương thức, ha ha đúng vậy. Ta điên rồi, hết thảy đều là như vậy đột nhiên, ngày hôm qua là tồn cảo dương đúng giờ gửi đi. Sáng nay mới phát hiện không đúng, tuy rằng nói không phải ta nổi đi. Nhưng là ta giống như cũng có chút trách nhiệm, cho nên, bình luận khu phát bao lì xì bồi thường đại gia, so cái tâm tâm mơ siêu, hết chương.